Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, chương 234, cấp thế giới. Đầm nước chấn động, toàn bộ lập tức triệt để đều là bị văng khắp nơi bọt nước mờ mịt che đẩy. Phóng nhãn lập tức, hơi nước mênh mông, cho dù thân ở không trung một thời gian thật dài cũng thấy không rõ bất luận cái gì hư thực. Chỉ có bị ném tiến đầm nước vách núi oanh oanh liệt liệt dẫn phát lấy các loại phản ứng dây chuyền. Dùng bích ba đàm làm trung tâm, phương viên trăm dặm đều là sinh ra lấy kịch liệt các loại phản ứng. Vô số yêu thú ma vật thất kinh tứ tán phi nước đại. Chấn động dư vị thật lâu không thể yên tĩnh. Tựa như là đại tai đột nhiên mà đến, một sát na kia hung hiểm để ở đây các đại lão kém một chút không tâm can vỡ tan. Chậm rãi, yên tĩnh, trong sân thanh tịnh bắt đầu xu hướng bình tĩnh, nhưng mà một giây sau những này các đại lão phát hiện. Càng lớn nguy cơ xuất hiện, xích diễm, dao, long, không phải một đầu, 1, 2, 3, 4, 5. Không phải đã nói một đầu mấy đầu sao? Vì cái gì lập tức ném ra đến 7, 8 chục đầu a? Cái này tu vi, cấp thấp nhất đều có tam giai huyền thiên vị. Cao nhất, thế mà còn có ngũ giai bá thiên vị. Không, nhìn cầm đầu đầu kia đã nhanh muốn tiếp cận lục giai nửa bước cấp thế giới thực lực đi. Tình báo có sai, vẫn là đại lầm. Tới thời điểm nói có thể là một đầu. Cũng có lẽ có mấy đầu, nhưng 7, 8 chục đầu đến cùng là cái quỷ gì? Là ngại nhân mạng sống được không đủ lâu dài, cho nên ra truy hồn nạp mệnh. Liền giữa sân những này xích diễm giao long, 3, 5 đầu cũng tốt, 10 đầu, 8 đầu cũng có thể. Dù sao nơi này thiên vị đại lão nhiều người, hơn 100 cái đâu. Đối phó có lẽ phí sức, nhưng còn không tính cái gì. Nhưng bây giờ 7, 8 chục đầu xích diễm giao long cùng một chỗ. Trái lại đồng dạng là hành hạ người mới không nói. Nhưng bây giờ ai là đồ ăn? Nhìn xem cái này kinh khủng tràng diện liền biết. Nhiều như vậy, làm sao có thể đối phó được? Chạy mau a! Liền cùng chọc tổ ong vò vẽ. Lập tức làm ra nhiều như vậy, ai nhận được? Cầu phú quý trong nguy hiểm là không sai. Có thể biết rõ 100% sẽ mất mạng tình huống dưới còn dán mặt mảnh cãi. Đó chính là tiêu chuẩn ngu xuẩn. Hiện tại những này đại lão cái gì đều không lo được. Vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ là đáng tiếc, những này các đại lão vừa là khởi hành. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bốn bề màn trời đã là bị 7, 8 chục đầu xích diễm giao long hiệp lực phong tỏa. Đừng nóng vội. Chúng ta tụ tập lực đạo oanh ra một lỗ hổng. Không có thời gian này, xích diễm giao long xông lên đến rồi. Chung quanh trực tiếp bị xích diễm giao long làm ra một phương phương thủy hệ tinh thể bích. Một chút đại lão nếm thử oanh kích, chẳng những không có đánh vỡ không nói, kia bạo động năng lượng ngược lại vẫn là bị tinh thể bích trực tiếp hấp thu. Tình huống này, trừ phi tụ tập tất cả mọi người lực lượng có lẽ còn có thể oanh ra một đầu sinh lộ. Chỉ bất quá, những cái kia xích diễm giao long làm sao lại cho bọn hắn thời gian này. Xích diễm giao long cùng nhau hướng đám người đánh tới. Tê minh thanh âm mấy như kinh lôi. Đạo đạo băng khí từ mặt biển bay lên. Kia đến hàng vạn mà tính chi thế trực tiếp để các đại lão toàn bộ vãi cả linh hồn. Nhưng vô luận như thế nào, chờ chết tự nhiên là không có khả năng. Tại tử vong uy hiếp hạ, các đại lão từng cái vượt xa bình thường phát huy tiềm lực của bọn hắn. Lại là cùng xích diễm giao long đối bính lúc, lực lượng mạnh mẽ đánh toàn bộ không gian đều là ồn ào sôi sục một mảnh. Cuồn cuộn nổ tung, lập tức không đồng lòng cũng chỉ có chết. Kỳ thật liền xem như đồng lòng, trừ phi phát sinh kỳ tích. Nếu không còn chỉ có thể là cái chết. Các đại lão đã hoàn toàn bị buộc đến tuyệt lộ. Trong phiến khác đều không có đứng vững. Trực tiếp bị 7, 8 chục đầu giao long cãi phải co lại đến một góc bão đoàn sưởi ấm. Không may a, quá không may, làm sao liền đào cái dao long ổ. Nguyên bản còn tưởng rằng là phát tài cơ hội tốt, kết quả ngay cả cơ hội phản kháng sợ là đều không có. Lập tức ra nhiều như vậy, trừ phi cấp thế giới cường giả ở đây, nếu không ai chịu nổi. Sớm biết lúc ra cửa nên xem xét một chút hoàng lịch. Thời giờ bất lợi a. Hiện tại những người này tình huống liền cùng loại với một người bình thường trang bị đơn giản. Trang bị chạy đến trong biển, sau đó bốn phương tám hướng du động 70-80 đầu hung mãnh cá mập trắng khổng lồ. Mặc dù có đơn giản trang bị phòng hộ, thế nhưng là căn bản không cần mơ mộng, muốn không được một lát đó là một con đường chết. A, người cái này hoàng mao nha đầu nguyên lai cũng tại. Kia bảo bảo không phải liền là của nhà người sao? Đều là nàng, nếu như không phải nàng cuồng bạo như vậy, làm sao có thể lập tức nổ ra đến 70-80 đầu a? Hoàng mao nha đầu là ai? Đó là đương nhiên là dẫn theo liêm đao nha nha. Hỗn loạn nhất thời điểm nàng cũng tại thiên không. Nhìn xem 70-80 đầu hung thần ác sát xích diễm giao long. Nàng làm sao có thể không sợ? Không có cách, vì bảo mệnh, nàng chỉ có thể tạm thời lựa chọn cùng những người này chung sống một đầu chiến tuyến. Các người đều đừng nhìn ta a, ta cũng không biết thủy giao bảo bảo lợi hại như vậy. Lớn như vậy vách núi trực tiếp nâng lên, các người khi ta liền không kinh ngạc sao? Bị vô số đại lão mắt lom lom đe dọa nhìn, nhà nhà hiện tại có thể nói là chột dạ phi thường. Bớt nói nhảm. Đã bảo bảo lợi hại như vậy, ngươi ngược lại là kêu gọi nàng đến giúp đỡ a? Chẳng lẽ ngươi muốn cho mọi người cùng nhau chết ở chỗ này? Câu nói này quả thực tựa như là thể hồ quán đỉnh. Lập tức để nha nha từ hoảng sợ trung tỉnh lại. Đúng a, đã thủy giao bảo bảo lợi hại như vậy, để nàng ra mặt thu thập hết những này xích diễm giao long chẳng phải được. Vừa nghĩ đến đây, nhà nhà lúc này tụ lực hướng thủy giao bảo bảo gọi lên. Thủy giao cứu ta, mau cứu ta a! Tại mọi người hợp lực chế tạo vòng phòng hộ chung, nhà nhà liều mạng quơ hai tay ý đồ gây nên thủy giao bảo bảo chú ý. Kỳ thật giờ phút này, đám người nói cách khác nói, trước khi chết cho dù là rơm rạ cũng muốn nắm lấy không phải. Tại bọn hắn hiện tại nhận biết chung, thủy giao bảo bảo là siêu cấp lợi hại không sai, nhưng cái kia cũng giới hạn tại lực lượng phía trên. Nếu như nàng còn có năng lực thu thập hết 70-80 đầu xích diễm giao long, kia không ổn thỏa chính là cấp thế giới cường giả à. Cái này bảo bảo, có thể là cấp thế giới cường giả sao? Hiện tại thủy giao bảo bảo vừa đem vách núi ném vào nước xanh đầm không lâu. Hiện tại chính liều mạng thở hổn hển đâu. Đột nhiên nghe được nha nha tiếng cầu cứu. Lập tức toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều là chấn động. Nhìn xem Mạn Thiên không ngừng hướng nha nha bên kia phát động công kích xích diễm giao long. Tiểu gia hỏa triệt để giận. Nha nha, nha nha, thủy giao bảo bảo hướng nha nha la lên. Nghe được thủy giao bảo bảo hồi âm, nha nha cao hứng làm hư. Thủy giao bảo bảo nghe được, nàng nói hiện tại liền trợ giúp chúng ta giải quyết nguy cơ. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng giờ phút này sớm đã tuyệt vọng đám người, bỗng nhiên tựa như nhìn thấy một tia sáng rực, tại toàn lực xuất thủ giữ gìn yếu kém kết giới đồng thời. Ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào thủy giao bảo bảo trên thân. Chỉ gặp nàng, bỗng nhiên nâng lên miệng nhỏ của mình. Sau đó không ngừng nuốt khí hấp khí, lại là lặp lại tiếp tục động tác này vài chục lần về sau. Bỗng nhiên, cuồng phong gào thét, giữa thiên địa trực tiếp đều là một mảnh tiêu sát. Xảy ra chuyện gì? Thật cường liệt lực hấp dẫn. Bất quá, nhằm vào đối tượng giống như không phải chúng ta. Mau nhìn những cái kia xích diễm giao long. Tại mãnh liệt gió lốc chung, tất cả mọi người lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt rung động. Kia 1-2 tuổi bảo bảo, thế mà lập tức đem 70-80 đầu xích diễm giao long toàn bộ nuốt mất. Mặc dù còn có một bộ phận tu vi cường hãn giao long ý đồ đào thoát, nhưng dãy rùa cũng bất quá tiếp tục chỉ chốc lát. Rất nhanh, bọn họ toàn bộ biến mất tại thủy giao bảo bảo ăn uống bên trong. Tĩnh, toàn bộ tràng diện lạ thường tĩnh. Kia rung động tràng diện, thẳng tắp để tất cả đại lão ánh mắt toàn bộ đều là lồi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.